Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1172, ta chính là nam nhân kia. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Tiêu Diệp năm người nhất thời yên tâm, liền nói ngay, vậy thì tốt, này Long Võ Khê ước lệnh, chúng ta ký. Bọn hắn cũng là thực sự bị Hương Nhi bức bách không có cách nào, cái kia Ngọc Lâm, trên thực tế liền là bị bọn hắn cho mời tới. Tình không tiếp dẫn người thân phận không giả, nhưng bọn hắn ban đầu mục đích, liền là sợ hãi việc này xuất hiện. Lần này đối Phượng Hoàng Tông động thủ, năm đại siêu cấp tông môn thật là làm xong nhất chu đáo chuẩn bị, đem hết thảy có thể dự liệu được, đều đã dự liệu được, không thể dự liệu được, cũng toàn bộ đều dự liệu được. Như lúc này, Hương Nhi xuất hiện, ban đầu ai cũng không nghĩ đến Phượng Hoàng Tông trong đó hội có như thế cường hãn kinh khủng tồn tại, có thể năm đại siêu cấp tông môn. Vẫn như cũ là chuẩn bị kỹ càng. Này chuẩn bị, liền là Ngọc Lâm. Bọn hắn hao tốn cái giá cực lớn thỉnh Ngọc Lâm hiện thân. Mặc dù Hương Nhi rất mạnh, thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Lâm nếu là có thể đem Hương Nhi cho mang đi, cái kia Phượng Hoàng Tông, bọn hắn một dạng có khả năng diệt. Ai có thể nghĩ tới, Hương Nhi vậy mà lại cho Phượng Hoàng Tông lưu lại một con đường như vậy. Hắn thực lực mạnh, liền Ngọc Lâm đều phải cúi đầu khom lưng. Không thể không đáp ứng Hương Nhi yêu cầu. Này loại chuẩn bị, bọn hắn thật không có. Một khi ký kết Long Võ Khê ước lệnh, vậy bọn hắn liền thật không thể lại đối Phượng Hoàng Tông, đối Tô Hàn phát động công kích, bằng không, liền sẽ phải gánh chịu đến Long Võ ý niệm trừng phạt. Năm đại siêu cấp tông môn mặc dù tại Long Võ Đại Lục bên trên, là trời tồn tại, nhưng Long Võ Đại Lục chân chính trời, cũng không phải là bọn hắn, cũng không phải cái gì Long Tôn Cảnh. Càng không phải là cái gì Long Hoàng Cảnh, mà là Long Võ ý chí. Ông, hư không xuất hiện vù vù, có quang mang lấp lánh, tạo thành Long Võ Khế ước lệnh, Khâu Thiên Nhân năm người, toàn bộ ký. Lúc này, bọn hắn mới vừa mở miệng, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, toàn bộ rút lui. Bên trên ngàn vạn người, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hương Nhi bố trí xuống hỏa màn sáng màu đỏ tiêu tán, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử. Như là một dòng lũ lớn, cấp tốc biến mất tại tầm mắt của mọi người trong đó. Cho đến giờ phút này, trận chiến tranh này cuối cùng kết thúc. Hai bên không có ai thua ai thắng, có, vẻn vẹn cái kia khắp nơi trên đất thân thể, cùng với chảy xuôi thành sông huyết dịch. Phượng Hoàng Tông đệ tử, nhìn cái kia rút lui mà đi năm đại siêu cấp tông môn đám người, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, từng có vô số lần nghĩ muốn xuất thủ, mong muốn đem bọn hắn cho đánh giết. Nhưng sau cùng, bọn hắn vẫn là nhịn xuống. Một khi bọn hắn thật ra tay rồi, cái kia Long Võ Khế ước lệnh, đem sẽ lập tức hết hiệu lực, Hương Nhi chỗ cho bọn hắn chăn đệm con đường, liền triệt để không có cái gì dùng. Tô Hàn đứng ở nơi đó, hắn áo trắng bay phần phật theo gió, nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán, tựa như đều muốn nổ tung. Tô Hàn đại ca, đúng vào lúc này, Hương Nhi rơi vào bên cạnh hắn, nói khẽ. Đừng nóng giận, giờ phút này sinh khí, căn bản không có tác dụng gì. Ta biết, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, tay giơ lên, tại Hương Nhi cái kia tú lệ trên sợi tóc vuốt ve một thoáng. Hạ đẳng tinh vực, quá nhiều thế lực, nơi đó không phải Long Võ Đại Lục, trong đó che giấu mối nguy cũng là quá nhiều. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi giờ phút này tuy nói đạt đến pháp thánh cấp bậc, có chút sức tự vệ, nhưng ở cái kia trong tinh không, so với ngươi còn mạnh hơn người, y nguyên có rất nhiều. Ta hiểu rõ, Hương Nhi nhẹ gật đầu, liền phụ thân mạnh như vậy người đều bị đánh chết, ta chút thực lực ấy, chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Hiểu rõ liền tốt, Tô Hàn giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi nói ngươi biết mẹ của ngươi là ai? Hương Nhi mím môi một cái, nói, là hủy diệt nữ hoàng, thật là nàng, Tô Hàn thì thào mở miệng, lắc đầu cười khổ, hắn thật không nghĩ tới, thánh ma cổ đế, vậy mà lại cùng hủy diệt nữ hoàng cái kia lão bà quấy hòa vào nhau, lại còn có hải tử. Người biết mẫu thân của ta, Hương Nhi hơi nghi hoặc một chút, dĩ nhiên, Tô Hàn cười khổ âm thanh, cũng không có nói rõ lý do quá nhiều, hỏi lần nữa. Việc này... Chỉ có ngươi tự mình biết Hương Nhi nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, Tô Hàn căn dặn nói. Nhất định phải nhớ kỹ. Việc này không thể để cho mặt khác bất cứ người nào biết. ngươi nếu truyền thừa phụ thân ngươi chi nhớ, vậy ngươi liền hẳn phải biết thời khắc này thánh vực bên trong là một loại gì dạng tình thế. Một khi bị những cái kia người biết thân phận của ngươi, khẳng định liền sẽ có mối nguy tới người, mà lại, hủy diệt nữ hoàng cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Ta biết rồi, Hương Nhi có chút không bỏ. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại là truyền âm nói. Phụ thân ngươi, là bởi vì ta mà chết. Cái gì? Hương Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn xem Tô Hàn, hắn trong đôi mắt, đều là khiếp sợ. Trong chớp nhoáng này, vô số chi nhớ theo nàng trong đầu thoáng hiện mà qua, sau cùng, có một bóng người, như ngừng lại chi nhớ của nàng trong đó. Thánh ma cổ đế chi nhớ, có đại bộ phận đều truyền thừa cho nàng, nàng tự nhiên là biết, những người kia, vì sao lại truy sát thánh ma cổ đế. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì một cái nam nhân, giống như thần nam nhân. Dù chưa từng thấy tận mắt mặt, nhưng vẻn vẹn theo trong chi nhớ, nam nhân kia thân ảnh, liền thật sâu ấn khắc ở Hương Nhi trong lòng. Đây không phải tình cảm gì, càng không phải là cái gì ưa thích hoặc là yêu, vẻn vẹn bởi vì nam nhân kia, quá mức kinh người. Theo Hương Nhi, cái kia phong hoa tuyệt đại, tài năng kinh tế thân ảnh, đừng nói chính mình, bất cứ người nào gặp, đều sẽ khắc sâu ấn tượng, mãi mãi cũng không thể quên được. Mà giờ khắc này, Tô Hàn lại nói, hắn liền là nam nhân kia. Ngươi, Hương Nhi nhìn xem Tô Hàn, mong muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng bản năng không tin Tô Hàn, nhưng là nhìn lấy Tô Hàn vẻ mặt, hoàn toàn không giống như là lừa gạt mình bộ dáng. Như Tô Hàn là đang lừa chính mình, cái kia Tô Hàn lại làm thế nào biết, phụ thân của mình, là bởi vì một người, mới có thể bị đuổi giết. Thế nhưng là Tô Hàn này long thần cảnh tu vi, liền long võ đại lục đều đi ra không được, cùng trong trí nhớ nam nhân kia, căn bản cũng không tương xứng. Không tin sao, Tô Hàn lắc đầu cười khẽ, hoàn toàn chính xác, nắm ta đổi lại là ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng đây là sự thật, ta chính là ngươi trong trí nhớ nam nhân kia. Yêu long cổ đế, nghe thấy lời ấy, Hương Nhi đôi mắt đẹp lần nữa trừng lớn, triệt để lâm vào khiếp sợ trong đó. Yêu long cổ đế, nàng tự lẩm bẩm, cái này là toàn bộ tinh vực, đối nam nhân kia tôn xưng. Yêu long cổ đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái chớp mắt, Hương Nhi tìm tòi từ khi biết Tô Hàn bắt đầu, hết thảy đối thoại, nàng rất rõ ràng, chính mình chưa từng có đối Tô Hàn đề cập qua yêu long cổ đế bốn chữ này. Có thể Tô Hàn, vì sao biết? Tô Hàn, Hương Nhi chợt nhớ tới, yêu long cổ đế cái kia rất ít người biết đến tên thật, cũng là gọi. Tô Hàn, có một số việc, chính ta đều không thể nói rõ lý do. Tô Hàn lắc đầu, vỗ nhẹ Hương Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, đi thôi, việc này ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, nhớ kỹ đến tinh không, nhất định phải bảo trọng an toàn của mình, ta tiến vào tinh vực về sau, sẽ đi tìm ngươi. Hương Nhi tuy nói không bỏ, tuy nói nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là nặng nề gật đầu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.